Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, biến thái. Chương 94, biến thái, có bệnh. Lạc Phi ngạc nhiên, đây là mới từ bệnh viện tâm thần chạy ra đến a. Bạch, Thanh Thủy Mỹ Y trong tay roi ra bắt đầu thành dài. Như linh xà một dạng uốn éo người, nhếch lên đầu. Lạc Phi ánh mắt ngưng tụ, sau lui lại mấy bước, nghiêm túc nói, Thanh Thủy học tỷ, nơi này là trường học, ngươi khẳng định muốn vận dụng thức tỉnh chi lực. Thanh Thủy Mỹ Y lãnh khốc mà vũ mị trong con ngươi lộ ra một vệt mỉa mai. Thế nào, sợ, vậy liền quỳ xuống đến liếm bản tiểu thư chân đi, liếm dễ chịu, bản tiểu thư thì thả ngươi rời đi. Nói, cởi giày ra. Dương lên bao vây lấy màu đen vớ vải chân, cái cằm khẽ nhếch, dường như nữ vương ban thưởng nô lệ đồng dạng khinh thường lấy hắn. Dùng giọng ra lệnh nói, bò qua đến, liếm, bạch, Lạc Phi trong tay quang mang lóe lên, lấy ra phá ma chi cung cùng vũ tiễn, cài tên kéo dây cung, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy nàng nói, học tỷ, ta không phải chó, càng không phải là liếm cẩu. Người ta đã thanh toán xong, hy vọng ngươi tự trọng. Thanh Thủy Mỹ Y ánh mắt chớp động, nhìn lấy trong tay hắn cung tiễn, nhìn lấy hắn vừa mới trên ngón tay lóe lên liền biến mất chiếc nhẫn, vừa nhìn về phía mặt của hắn cùng mắt, dừng một chút, đột nhiên đem nâng lên chân truyền càng cao, toàn bộ chân dài cơ hồ dọc theo dơ lên, chân cơ hồ đến trên đầu, phía dưới váy cũng lật lên, như vậy chứ. Sau đó tiếp tục dùng nữ vương loại mệnh lệnh giọng điệu nói. Nhào tới, liếm, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hưu, dây cung vang động, mũi tên bắn ra, đối phó bệnh thần kinh. Giảng đạo lý là vô dụng, chỉ có thể đánh, tiễn như thiểm điện, từ nàng nâng lên trên chân bắn nhanh mà qua. Ba, một tiếng, cắm vào phía sau trên cửa, mà nàng cái kia nâng lên chân. Cũng bị đính tại phía sau trên cửa. Bất quá tiễn cũng không có đả thương nàng mảy may. Chỉ là tinh chuẩn xuyên thấu nàng trên chân ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa đỉnh cao nhất một tia vớ. Vài, mang theo chân của nàng cùng một chỗ cắm vào trên cửa. Thanh Thủy Mỹ Y thật cao vung lên đôi chân dài. Lung lay thần, quay đầu nhìn thoáng qua mình bị xuyên ở trên tên chân. Sau đó vừa nhìn về phía hắn. Đột nhiên nói. Ưa thích dạng này, lúc này, lên lớp tiếng chuông vang lên, Lạc Phi trong tay tiễn chỉ hướng nàng, mặt không thay đổi nói, đem cây roi thu lại, muốn liếm lấy sao, Thanh Thủy Mỹ Y dựa vào cửa, một chân độc lập, thu hồi cây roi, thần thái đột nhiên biến kiểu Mỹ, loại này tư thế, ngươi có thể liếm bao lâu, Lạc Phi thu hồi cung tiễn, thân thể lóe lên, lướt tới. Rút lên trên cửa tiễn, một phát bắt được chân của nàng, dùng lực hướng sau kéo một cái, thô lỗ đem nàng từ cửa giật ra, sau đó mở cửa, đi ra ngoài, nếu như không phải vội vã đi lên lớp, hắn không ngại cho nàng mấy cái nắm, để cho nàng thanh tỉnh một chút, thật tốt một cái mỹ thiếu nữ, thế nào thì biến thành một cái chết biến thái đâu. Thanh Thủy Mỹ Y ngây người nhà vệ sinh nam. Thật lâu không có động tĩnh, nửa ngày sau, mới lẩm bẩm, bít tất phá, bị ngươi liếm, ngươi xong, chấm ngoặc kép, Lạc Phi trở lại phòng học, rất muốn cùng ban trưởng thảo luận một chút học tỷ là cái đồ biến thái sự tình. Nhưng gặp ban trưởng ngay tại cuốn vở lên tô tô vẽ vẽ, xem ra bề bộn nhiều việc, đành phải coi như thôi. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh đồng đại thiên kim, nghĩ nghĩ. Cũng bỏ đi cùng với nàng thảo luận suy nghĩ. Vị này thiên kim đại tiểu thư tựa như tờ giấy trắng. Đoán chừng so với hắn biết đến càng ít. Lúc này, hắn ánh mắt nhìn về phía trước mặt Tống Kỳ Kỳ. Tống Kỳ Kỳ ở hắn mới vừa tiến vào phòng học từ nàng bên người đi qua lúc. Không chỉ có ánh mắt không chút kiêng kỵ theo dõi hắn. Phấn nộn bờ môi còn đối với hắn giật giật. Làm ra ba ba khẩu hình. Quả thực biến thái. Cùng biến thái thảo luận một chút biến thái. Đây rất hợp lý a. Cuối cùng nhất một tiết khóa là tự học. bởi vì ban trưởng ngay tại vội vàng viết họa đồ vật. Cho nên trong lớp rất nhanh vang lên tiếng bàn luận xôn xao. Lạc Phi chính đang suy tư cái kia thế nào mở miệng lúc. Dưới bàn chân đột nhiên lại bị người đạp một chút. Lập tức, Tống Kỳ Kỳ mở u bàn tay đến phía sau. Rời khỏi lớp của hắn dưới bàn mì. Lạc Phi nhìn ban trưởng cùng bên cạnh Đồng Nhan Nhan liếc một chút. Một cái đang bận bịu họa đồ vật. Một cái đang thấp giọng đọc thuộc lòng sách giáo khoa. Đều không có chú ý nơi này. Lúc này mới đem bàn tay xuống dưới. Là một tờ giấy. Trên tờ giấy viết. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Ta mời ngươi. Ba ba. Tựa hồ sợ ban trưởng bắt đến. Ba ba. Biến thành. Ba ba. Biến thái. Lạc Phi nghĩ nghĩ. Cầm bút lên trả lời. Không muốn kêu. Buồn nôn. Ta có việc hỏi ngươi. Nếu như một cái rất đẹp nữ sinh. Bình thường nhìn lấy rất bình thường. Nhưng một ngày nào đó cùng ngươi đơn độc ở chung lúc. Đột nhiên làm ra một số kỳ quái biến thái sự tình. Đây là có bệnh sao? Tống Kỳ Kỳ thu đến tờ giấy. Nhìn kỹ hết sau lại đổi tờ giấy. Phía trên viết. Hừ, nam nhân cũng là dối trá. Trong miệng nói buồn nôn. Tâm lý lại hưng phấn muốn mạng. Đừng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ta không có bệnh. Ta cũng không phải biến thái. Ta cũng chỉ đối ngươi dạng này. Lạc Phi, ta nói không phải ngươi. Một người khác hoàn toàn. Ta có cái bằng hữu nói cho ta biết. Có cái nữ sinh bình thường xem ra rất bình thường. Nhưng một ngày nào đó cùng hắn đơn độc ở chung lúc. Đột nhiên để hắn quỳ xuống đến liếm chân của nàng. Hắn không nguyện ý. Tên kia nữ sinh còn muốn đánh. Đây là một loại nào đó ham mê. Vẫn là có bệnh. Tống Kỳ Kỳ, vô trung sinh hữu, người kia không phải là ngươi đi. Cái nào nữ sinh dám đối ngươi như thế? Chẳng lẽ là ban trưởng? Lạc Phi, không sao, ta liền giúp người vấn vấn. Có cần hay không đưa tên kia nữ sinh đi bệnh viện? Tống Kỳ Kỳ, không cần, loại này ham mê rất bình thường. Ba ba muốn là ưa thích, ta cũng là có thể nha. Lạc Phi xé nát tờ giấy. Không để ý tới nàng nữa. Giữa trưa muốn hay không cùng nhau ăn cơm. Có thể được đến bản tiểu thư tự mình mời ăn cơm người. Ở trường học lác đác không có mấy. Ngươi cái kia cảm thấy thụ sủng nhược kinh mới là. Ba ba. Tống Kỳ Kỳ lại đưa tới tờ giấy. Ở hắn thân thủ tiếp tờ giấy lúc. Còn thừa cơ sờ một chút tay của hắn. Lạc Phi. Không cần. Không muốn hồi âm. Tống Kỳ Kỳ đang muốn tiếp tục hồi âm lúc. Bên cạnh Mộ Thiên Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn hai người một cái nói. Các ngươi tại làm gì sao? Truyền tờ giấy lẫn nhau xin lỗi sao? Ban trưởng, ta ở hướng Lạc Phi đồng học xin lỗi đây. Tống Kỳ Kỳ liền vội vàng gật đầu. Hạ giọng nói, không thể khiến người khác biết. Miễn cho người khác chê cười ta đây. Mộ Thiên Tuyết nhìn phía sau Lạc Phi liếc một chút. Lạc Phi cũng gật đầu nói. Không cho phép truyền, xin lỗi một chương là đủ rồi. Truyền như thế nhiều, không phải ở lẫn nhau mắng, cũng là đang thảo luận sự tình khác. Mộ Thiên Tuyết liếc mắt xem thấu hai người hoang ngôn. Đương nhiên, nàng không có chủ động sử dụng xem thấu hoang ngôn kỹ năng. Tống Kỳ Kỳ a một tiếng, lập tức dập tắt tiếp tục truyền tờ giấy tâm tư. Giả vờ giả vịt, bắt đầu nghiêm túc đọc sách lên. Mộ Thiên Tuyết đem trước mặt đồ họa đặt ở trước mặt của nàng nói. Kỳ Kỳ, ngươi xem một chút, nữ sinh đồng phục cổ áo đổi thành như vậy ra sao? Trường học ở thu thập ý kiến, ngươi bình thường mặc quần áo kiểu dáng lại nhiều, có thể nói là ý kiến của mình. Tống Kỳ Kỳ thụ sủng nhược kinh, lập tức nghiêm túc nhìn lại. Rất nhanh, hai người bắt đầu thấp giọng thảo luận. Lạc Phi nhìn lấy sách giáo khoa. Phát hiện trí nhớ của mình cũng trở nên rất cường đại lên. Một bài từ nhìn mấy lần liền có thể một chữ không lọt đọc tụng xuống. Tan học sau, hắn đi thư viện, hắn quyết định ở trong tiệm sách tìm một chút, nhìn xem có không có liên quan tới giới thiệu hải thần cổ quốc sách. Nhưng ở thư viện trong một cái góc, hắn lại vậy mà lại gặp vị kia biến thái học tỷ. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu.